Tái kiến Lan Lang, chương 69, 69, phá Sóc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Cung cúi mặt xuống, cắn vào dây buộc yếm của Tử Dạ, chậm rãi kéo ra, ánh mắt rơi xuống một vết thương trên ngực Tử Dạ. Còn nói là gạt ta. Ngón tay Trường Cung rơi lên trên vết thương của Tử Dạ. Trong mắt là một mảnh hào quang thương tiếc, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương này. Trường Cung bình tĩnh nhìn mặt Tử Dạ, ngữ khí kiên định. Tử Dạ, chờ chiến sự nơi này kết thúc, ta sẽ cưới ngươi. Tử Dạ khanh khách cười một tiếng, đưa tay câu gấp cổ Trường Cung. Ngươi là chỉ chiến sự thời khắc này, hay là chiến sự ngoài kia vậy? Mặt Trường Cung phút chốc đỏ lên lên, cười nói, chiến sự hai nơi đều là, vạn nhất là ta cưới ngươi thì sao? Ngón tay Tử Dạ không quy củ động. Trường Cung chỉ cảm thấy dưới thân khó chịu, không cam lòng yếu thế thăm dò vào dưới thân Tử Dạ. A, Tử Dạ dính sát lấy thân thể Trường Cung, đầu ngón tay công kích ngừng lại. Kinh ngạc nhìn Trường Cung, người vẫn là. Trường Cung đỏ mặt nhẹ gật đầu, ngón tay cũng lưu lại trong thể nội Tử Dạ, khàn giọng nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Tử Dạ đột nhiên xấu xa cười một tiếng, hôn lên môi Trường Cung một hơi, nói, ngươi không hối hận? Trường Cung gật đầu cười nói, dứt khoát. Tử Dạ chỉ cảm thấy tay trơn nhẵn, nhịp tim kịch liệt, nhìn mắt Trường Cung, nói, kỳ thật ta có chút sợ hãi. Trường Cung bình yên cười một tiếng, vậy chúng ta cùng thương tiếc lẫn nhau đi. Cảm giác đau dưới thân dâng lên, đồng thời ngoài trướng vang lên một chuỗi thanh âm vũ khí xốc xếch. Báo, đột nhiên, nghe tin bất ngờ, thanh âm một binh sĩ ngoài trướng vang lên. Trường Cung cùng Tử Dạ hoảng sợ lấy ngón tay ra khỏi thân thể nhau, bối rối mặc y phục trên đất vào. Thế nhưng nhịp tim bị khuấy động lại không an tĩnh được thật lâu. Tiểu tướng chạy vội tới trước mảnh lều lớn ngừng một chút, trần chờ duỗi ra lại buông xuống, bẩm báo ở ngoài trướng, khởi bẩm vương gia, Sóc Thành đã bị phá. Mi tâm Trường Cung nhăn lại, đang lo lắng mặc giáp ngực vào thân thể cứng ở nguyên địa. Tử Dạ biết thời gian trước sau gì cũng tới hồi kết, đưa tay giúp Trường Cung mặc giáp ngực, từ sau lưng Trường Cung ôm lấy nàng. Mặc dù không nói chuyện, thế nhưng lực đạo hai tay đủ để cho Trường Cung biết Tử Dạ đang lo lắng vì nàng. Bàn tay Trường Cung dán lên trên mu bàn tay Tử Dạ, nói, vì ngươi, ta sẽ thắng. Tử Dạ tựa ở đầu vai Trường Cung, nhẹ nhàng gật đầu, chờ ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi. Song mi Trường Cung thả lỏng, hút một hơi thật sâu, bắt lấy hai tay Tử Dạ dán trên giáp ngực băng lãnh, cũng coi như ta gả cho ngươi. Nói xong, Trường Cung xoay người lại, hôn lên trán Tử Dạ, vén rèm đi ra lều lớn. Hòa Bích đại quân bây giờ ở đâu? Trường Cung lập tức hỏi tiểu tướng ngoài trướng. Tiểu tướng lập tức quỳ xuống đất ôm quyền, gấp giọng nói, khi Hòa Nguyên soái nghe tin Sóc Thành bị phá, liền xuất lĩnh đại quân rút về phía nam, căn bản không quản an nguy Bắc Cương. Đại bộ phận binh sĩ đều vứt bỏ hắn mà chạy tứ tán. Bây giờ nguyên soái không rõ tung tích, chúng ta chỉ có thể theo học luật gia tướng đến đây cùng vương gia hội hợp. Trường Cung ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài đại doanh lục tục ngo ngoe xuất hiện vô số binh tề chật vật. Hít một tiếng, nói, đánh trống, chỉnh quân, chúng ta đánh lại. Dạ rõ, tiểu tướng ôm quyền gật đầu, đứng dậy chạy tới trống trận trong doanh. Đại lực gióng lên trống trận, đông, đông, đông, trống trận một tiếng lại một tiếng gióng lên. Các tướng sĩ nguyên bản sĩ khí hoàn toàn không có dần dần chấn phấn, nhao nhao đội mũ mặc giáp, tề tụ trong giáo trường đại doanh. Tử Dạ nhẹ nhàng vén rèm, nhìn thấy Trường Cung ngưng sắc bước đi lên đài, phất tay ngừng tiếng trống. Trường Cung, một nữ tử ôn nhuận như ngươi ở nơi loạn thế này, một lòng một dạ lo cho an nguy một quốc gia, nếu để cho ngươi biết sẽ có một ngày ngươi bị ban rượu độc chết trong cung, ngươi sẽ còn nguyện ý lên xa trường đẫm máu như thế này sao? Tử Dạ nặng nề thở dài, Nàng phải làm sao mới có thể khiến Trường Cung triệt để rời khỏi số mệnh này chứ? Phải làm sao mới có thể giúp Trường Cung rời xa vương triều này đây? Trường Cung oang oang mở miệng nói. Kỵ binh trưởng ở đâu? Kỵ binh trưởng lập tức nhảy xuống. Ôm quyền quỳ xuống đất đáp lại Trường Cung nói. Có mặt tướng, điểm binh, dạ rõ. Kỵ binh trưởng đứng dậy. Đếm tất cả binh mã tập kết. Lập tức hồi báo. Hồi bẩm vương gia, có 47.811 tướng sĩ. Có lẽ còn có tướng sĩ sẽ đến đây cùng vương gia hội hợp. Trường Cung gật đầu nói. Sợ là chúng ta không đợi kịp họ. Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ chạy xuất phát. Hội sư Bắc Hằng Thành. Dạ, kỵ binh trưởng chở mình lên ngựa. Rút kiếm chỉ hướng ngoài đại doanh ra lệnh. Nhổ chạy, Trường Cung nhìn thấy đại quân nhao nhao ra doanh. Bước nhanh ra khỏi doanh trướng. Nói với tướng sĩ chung quanh thu nạp doanh trướng. Các ngươi nhanh chóng hạ lều. Tối nay cần phải đuổi tới Bắc Hằng Thành. Nếu có tướng sĩ xuất hiện, một mực mang đến Bắc Hằng. Rõ, Trường Cung gật đầu, đi vào lều lớn, kéo Ta Tử Dạ lại. Nói, Tử Dạ, chúng ta nên xuất phát. Được, Tử Dạ gật đầu, dựa vào Trường Cung đi tới cạnh xe ngựa trước viên môn. Không đợi Trường Cung phân phó, đã nhảy lên xe ngựa. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình, sẽ không để cho ngươi cảm thấy liên lụy. Trường Cung Thư lông mày cười một tiếng, ngồi xuống xe ngựa, kéo chặt dây cương, nói, Tử Dạ, đến ngày đại thắng, biên quan không kiệu hoa, chỉ sợ sẽ phải ủy khuất ngươi. Bây giờ ta chỉ có thể dùng xe ngựa thay kiệu, trước chở ngươi một đoạn đường. Nói xong, Trường Cung rung động dây cương, quất vào lưng ngựa, con ngựa bôn tẩu, theo sát hơn 4 vạn nhân mã chạy tới Bắc Hằng Thành. Giờ này khắc này ở Sóc Thành, cửa thành bị tàn phá mở rộng, khắp nơi có thể thấy thi thể bình tề, dân chúng trốn ở trong góc nội thành, không ngừng run rẩy, sợ nhìn Bình Chu và binh đột quyết cùng nhau phóng ngựa vào thành. Ha ha, các huynh đệ, đoạt, đột quyết đại tướng một tiếng hô quát, lập tức kéo theo vô số tiếng reo hò của tướng sĩ đột quyết. Kỳ Lạc cũng cưỡi ngựa vào thành không khỏi nắm chặt dây cương. Phẫn nộ quát, dừng tay, nói xong, Kỳ Lạc phất phất tay, ra hiệu đại chu tướng sĩ bảo vệ bách tính, ai dám động đến bách tính, giết, Kỳ tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Đột quyết đại tướng phẫn nộ huy kiếm chỉ Kỳ Lạc, đại quân chúng ta công thành nhiều ngày, lúc này mới chiếm được Sóc Thành, ngươi kêu chúng ta không được lấy thứ gì, coi như ta chịu, tướng sĩ chúng ta cũng không chịu. Các ngươi không chịu thì sao? Kỳ Lạc đứng thẳng thân thể, cũng rút kiếm chỉ hướng đột quyết đại tướng. Ta giúp đỡ bọn ngươi đột quyết đánh Sóc Thành, cũng không phải vì giúp đỡ bọn ngươi ức hiếp bách tính. Nực cười, đột quyết đại tướng quát to một tiếng. Những người này cũng không phải bách tính đột quyết ta. Ta dựa vào cái gì phải tôn trọng họ? Bọn họ cũng là người. Hôm nay lời ta đã quyết, ai dám động đến, ta liền giết. Kỳ Lạc không sợ, trong lúc nhất thời, muốn đột quyết cùng đại chu binh mã bắt đầu giằng co. Kỳ Lang, sao phải tổn thương hòa khí vậy? Chỉ nghe thanh âm linh ca vang lên, nàng cưỡi ngựa chạy vội tới giữa đột quyết đại tướng cùng Kỳ Lạc. Cười nói, đột quyết cùng đại chu ta là bạn láng giềng, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Nói xong, linh ca phủi tay, nói... Các ngươi nhanh chóng mang hết vàng bạc châu báu trong Sóc Thành. Còn có dê bò ngựa. Đều mang ra hết. Toàn bộ đưa cho đột quyết tướng quân. Dạ. Sắc mặt Kỳ Lạc kinh biến. Nói. Linh ca ngươi. Linh ca ra hiệu Kỳ Lạc thong thả nói chuyện. Khuôn mặt tươi cười nghênh đón đột quyết đại tướng. Nói. Về phần mấy bách tính này. Vừa vặn trong doanh ta thiếu một ít nhân thủ hầu hạ. Tin tưởng tướng quân sẽ không để ý toàn bộ đều cho ta chứ nhỉ? Ha ha ha, quận chúa lời này ta thích nghe. Đột quyết đại tướng vỗ tay cười nói. Tốt, người cho người, tài vật cho ta. Thành này, Linh ca gật đầu cười nói. Cũng là của ngươi. Nói xong, Linh ca phát lệnh nói. Toàn quân rút lui khỏi Sóc Thành. Khải Hoàn về doanh, dạ rõ. Linh ca, Kỳ Lạc hít một tiếng. Kỳ thật đánh thắng trận chiến này, ta ngược lại không vui. Ta biết ngươi nói ra suy nghĩ của mình, không bằng chúng ta về doanh bàn lại. Nói xong, Linh Ca chắp tay cười một tiếng với Đột Quyết đại tướng. Nói, tướng quân, chúng ta dẫn người đi. Tốt, Đột Quyết đại tướng thỏa mãn cười một tiếng. Nhìn Linh Ca mang theo Kỳ Lạc phóng ngựa rời đi. Ước chừng đi mấy dặm đường, Kỳ Lạc cũng nhịn không được nữa ghìm ngựa dừng lại. Nhìn đại quân áp lấy bách tính, giọng căm hận nói, Linh Ca, về sau ta không muốn đánh chiến nữa. Linh Ca hít một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thắng một tòa thành, lại làm cho bách tính mất đi ngàn nhà, khổ sở trong lòng đúng hay không? Kỳ Lạc gật đầu, ta thậm chí cảm thấy được đến nơi này chính là sai. Linh Ca lắc đầu, cười lạnh nói, thân ở loạn thế, có thể sống sót, đã là không dễ, nhà thì được xem là gì? Nói xong, Linh Ca lạnh lùng phất phất tay, ra hiệu các tướng sĩ đi đầu mang bách tính rời đi. Kỳ Lạc đáp không được Linh Ca, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến khó chịu. Ta không thích chiến tranh, ai ưa thích chiến tranh đâu? Linh Ca lạnh lùng hỏi lại, hoặc là nói, ai lại yêu thích cửa nát nhà tan đâu? Ta hôm nay nếu thả những người dân này, bọn họ không nhà để về, hơn phân nửa phải chết đói ở chỗ này. Cái ta có thể làm, bất quá chính là dẫn bọn họ về Đại Chu, một lần nữa cho bọn họ một chỗ dừng chân thôi. Kỳ Lạc bình tĩnh nhìn Linh Ca, cảm kích nói, Linh Ca, cảm ơn ngươi. Linh Ca cười lạnh lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, ngược lại bọn họ hẳn nên cảm ơn ngươi. Nói xong, Linh Ca rất có tán sắc mà nhìn mặt Kỳ Lạc, nói, một trận chiến ở Sóc Thành này, ngươi dùng bột mì nổi sương mù, chiếm được thành này, quả nhiên là để cho người ta thay đổi cách nhìn. Những người dân này lưu lại Bắc Cương Đại Tề, mỗi năm đều nhận đủ họa chiến tranh, sinh hoạt rất khổ, bây giờ nhà tan, tuy là vận rủi, nhưng cũng xem như trùng sinh. Chỉ cần đến được Đại Chu, bọn họ sẽ có một cuộc sống mới. Cho nên, Kỳ Lang, bọn họ nên cảm ơn ngươi mới phải. Kỳ Lạc thẹn cười một tiếng, nghe Linh Ca ngươi nói chuyện, trong lòng ta cảm thấy thoải mái hơn. Linh Ca đưa tay ra, nắm tay Kỳ Lạc, cười nói, Kỳ Lang, ngươi phải biết, ở trong loạn thế, chỉ có tay cầm quyền lực, mới có thể làm chuyện mình muốn làm. Hôm nay chúng ta có thể cứu những người dân này, là bởi vì ta là quận chúa, ngươi là tướng quân. Nếu như chúng ta chỉ là bách tính, chúng ta liền thành người giống như bọn họ, có lẽ sẽ còn mất mạng. Linh Ca, trước đây ta luôn cảm thấy, quyền lực là một thứ rất đáng sợ, sẽ cho người mê thất tâm tính, làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Chưa từng nghĩ qua, quyền lực cũng có thể làm việc tốt. Kỳ Lạc gật đầu, nhìn Linh Ca, ta nghĩ ta biết ý tứ của ngươi. Ta sẽ tiếp tục lập công, ổn định binh quyền trong tay, như vậy mới có thể làm chuyện ta muốn làm. Linh Ca thư lông mày cười một tiếng, thật sâu nhìn Kỳ Lạc, nói, xem ra Kỳ Lang của ta đã thật thành tướng quân rồi. Ha ha, Linh Ca, lần này đánh thắng trở về, ta có được tính là người trống lên một mảnh bầu trời giúp ngươi hay không? Kỳ Lạc đột nhiên nhiệt liệt mà nhìn Linh Ca. Linh Ca gật đầu, tính, vậy. Kỳ Lạc bỗng nhiên đỏ mặt, đặt tay Linh Ca lên tim, nói, ta muốn cùng ngươi mãi mãi cũng không phân ly. Được, Linh Ca dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng đỏ lên. Kỳ Lạc nhìn Linh Ca đỏ bừng, tâm thần rung động, nhịn không được hôn lên mặt Linh Ca, cười nói, Linh Ca, ta yêu ngươi. Linh Ca thân thể run lên, bỗng nhiên trong mắt có lệ quang, yêu bao lâu đây? Kỳ Lạc chắc chắn gật đầu, một đời một thế. Linh Ca gượng cười, nụ cười thê lương, khiến Kỳ Lạc cảm thấy đau lòng. Kỳ Lạc nắm chặt tay Linh Ca, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi, không cho phép gạt ta, nếu không, ta sẽ lấy mệnh của ngươi. Linh Ca thu lại ý cười, nói lời mặc dù hung ác, tuy nhiên lại để Kỳ Lạc cảm thấy ấm tâm. Kỳ Lạc không nói gì gật đầu, một tay nắm tay Linh Ca, một tay nắm chặt dây cương, nhìn qua con đường phía trước. cười nói, Linh ca, ta sẽ nắm tay ngươi, đi hết một đời một thế. Trong lòng Linh ca chua chua, chăm chú giữ chặt tay Kỳ Lạc, ngơ ngác nhìn Kỳ Lạc nói thầm, ta chỉ hy vọng cuộc sống như vậy, có thể đi thẳng đến khi, những chuyện ta lừa gạt ngươi, có thể vĩnh viễn được chôn vùi. Cách chương.